Thiên đường có em, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lục Lăng Nghiệp nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Nghiên Ca, anh không ngừng xoa bàn tay nhỏ bé của cô. Cau mày dặn dò lần nữa, em phải nhớ kỹ, cây ếch ba ông được nói lung tung. Nghiên Ca mím môi không trả lời. Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Lục Lăng Nghiệp, cuối cùng cô cũng gật đầu. Trên tần một giờ, Sơ Bảo kéo cụ Lục đi tới đi lui. Dáng vẻ nhỏ bé tràn đầy sức sống khiến ông cụ chỉ ước có thể đặt cậu bé trong bàn tay để chiều chuộng mỗi ngày. 9. Nửa tiếng sau, ngoài tiếng bước chân còn có giọng cười của ông cụ Lục truyền tới từ phía cầu thang. Lão Hoàng à, hai nhà có thành thông Z3IA hay không không quan trọng. Ông đừng để chuyện này trong lòng nữa. Tối nay tôi đưa bọn nhỏ đến chúc thọ ông. Hai anh em ta cũng nhân dịp này uống 8 gam một ly. Hoàng Vĩnh Bang, Nghiên Ca quay sang nhìn Lục Lăng Nghiệp. Mỗi người mang theo tâm sự riêng nhìn đối phương. Khi ông cụ Lục trở lại phòng khách, Nghiên Ca đã ngồi lại ghế sofa. Có Sơ Báo ở đây, ông cụ Lục cũng vui vẻ hơn thường ngày. Nếp nhăn chỗ khóe mắt ống dường như càng lúc càng sâu theo nụ cười trên khóe môi. Bố, buổi tối con, im miệng, ông cụ Lục lớn tiếng quát. Anh đừng có nói với tôi là tối nay anh có việc. Hôm nay, hai đứa nhất, định phải cùng bố đến nhà họ Hoàng một chuyến. Lão Hoàng là người rộng lượng, nhất định sẽ không trách mấy đứa, vả lại. Dù sao thì chúng ta cũng nên giải thích với họ về chuyện của Hoàng An Kỳ. Lục Lăng Nghiệp cười nhạo. Bố, cô ta dính líu đến vụ án giết người. Sao chúng ta lại phải xin lỗi? Anh im miệng cho tôi. Anh còn không biết xấu hổ mà nói sao? Anh cho là tôi không biết đó là chủ ý của anh à, cho. Dù Hoàng An Kỳ có thật sự phạm tội thì Tổng Cục cũng sẽ nể mặt Lão Hoàng mà xem xét mọi chuyện. Người khác không biết ngọn ngành tình hình khi đó, nên anh tưởng tôi cũng không biết gì sao? Loại tai tiếng này bị tuồn ra rồi. Anh không muốn cưới nữa thì cứ việc hủy hôn đi là được. Còn hôm nay là tiệc mừng thọ của người ta, anh bắt buộc phải đi. Nghiên Ca liếc nhìn Lục Lăng Nghiệp, cô thấy anh khẽ nhếch môi đầy kiêu ngạo. Hiển nhiên là anh chẳng để ý đến bữa tiệc mừng thọ này của Hoàng Vĩnh Bang. Sơ Bảo đứng ở bên cạnh kéo tay ông cụ Lục. Cậu bé hết nhìn bên trái một chút, rồi lại nhìn bên phải. Cuối cùng, ngẩng đầu. Ông ơi, tiệc mừng thọ là gì à, chắt ngoan? Tiệc mừng thọ là sinh nhật của người lớn tuổi. Sơ Bảo hiểu ra thì gật gù. Dạ, vậy bao nhiêu tuổi mới có thể tổ chức tiệc mừng thọ? Ông ơi, chắc là ông không có tiệc mừng thọ đầu đúng không à? Ông cụ Lục ngẩn người. Sau đó thì híp mắt cười rồi vứt cây gậy trống sang cho Âu Dương Kiệt. Ông cụ bể Sơ Báo lên. Chắt của ông ngoan quá, thật khiến người ta thường không hết mà. Sơ Bảo thành công dỗ cho ông cụ Lục vui vẻ trở lại. Người lớn tuổi thì tổ chức tiệc mừng thọ, nhưng ông cụ thì không có. Đây chẳng phải là đang khen ông cụ còn trẻ sao? Sơ Bảo giang tay ôm lấy ông cụ Lục, rồi cười hì hì nhìn Lục Lăng Nghiệp nói. Ông trẻ, con muốn đi xem thử tiệc mừng thọ được không ạ? Được, Lục Lăng Nghiệp không chần chừ mà trả lời ngay lập tức. Ông cụ Lục thấy vậy thì hừ lạnh, càng lớn càng quá quát, lại đi bắt một đứa con nít năn nỉ mình. Hừ, thằng bé là con trai anh, dĩ nhiên là muốn gì được đó rồi. Cách chương.